siêu quậy trở lại, chương 5, Sensi tuyệt nhất và tạm biệt ba mẹ, góc truyện audio.com. Hello mí bạn, xin lỗi MK đăng truyện ứa trễ như vậy vì mình bận học đề thi khảo sát chất lượng nên đăng muộn và lại điều kiện khó khăn máy bị hỏng phải ra nét. Ngồi đăng chép nè, ai thương mình thì cho xin cái nhận xét nha. Cùng đọc tiếp NK, cảm ơn và cuối 60 ô. Du lịch, bà Trịnh ngạc nhiên, đúng đó ạ, Sensi mấy tháng nay chưa về. Không biết có chuyện gì không? Nhi đáp nhìn mặt lo lo. Từ đâu hai con bạn nhảy dô hót cùng? Nhi à mày bị sao không dậy? Tao tưởng mày hiểu sư phụ nhất. Lo quá mày ơi, không biết những nơi sư phụ đến còn nguyên vẹn không? Những người gặp sư phụ thì ra sao có đai chưa? Kỳ nhăn mặt cho tay vuốt cằm. Ừ ha sao không để ý nhỉ? Tao phải điều tra toàn bộ để xây ở những nơi sư phụ tàn phá một cái nghĩa trang để tạ lỗi. Ha gì, như, Sarah, sao hai chị nghĩ xấu sư phụ của mình như vậy? Đúng là vô tôn sư trọng đạo mà. Kỳ, ê nhóc lại chị bảo nghe nè. Sarah, em thông minh mà, em tạo ra chị sao em lại không biết chị nham hiểm ra sao? Ha a, Kỳ, con nhỏ kia mày không ổn rồi. Sarah, a hát hát hát, trở về hiện tại, nào, sao tụi mày lại nghĩ sư phụ như vậy? Nhi, Nhi à chị tốt thiệt đấy. Z mới xứng đáng làm nữ chính của em. Còn hai con người kia kia em thì tất giọng. Kỳ, cái con tác giả kia mày lo mà viết nốt cái chép này đi. Sarah, dạ dạ em đắc viết. Chạy, sư phụ đang giúp bệnh viện có thêm thu nhập làm mà. Nhi, dầm, dầm, dầm, hoàn cảnh bây giờ là cả lũ nằm đo đất. Sarah, thất vọng, tao ngồi vào góc tường cho kiến đây. Tao sợ mày luôn, Kỳ, a hi hi, Nhi cười gãi đầu, sư phụ của con tụi ta sẽ cảm ơn sau còn bây giờ thưa ông bà tôi xin phép đưa con bé về nhà. Bà Trịnh, về nhà, Nhi, ư con sẽ về nhà cùng tụi ta. Một ngôi nhà mà ta mong đợi có tiếng khóc tiếng cười tiếng nói của một thiên thần. Một căn phòng tràn ngập màu sắc của một cô công chúa tựa thiên thần. Bà Trịnh nói mà hơi ngân ngấn nước mắt và mọi người cũng vậy. Mẹ à, Nhi ôm bà vào lòng như một đứa trẻ. Thôi nào lớn rồi mà công chúa của tôi ơi. Bà Trịnh nói dịu, mẹ sai rồi theo luật pháp thì đủ 18 tuổi mới được con là người lớn bây giờ con mới được 17. Nhi nghiêm giọng nói, bà Trịnh cười xoa đầu Nhi ông Trịnh cũng chỉ đứng mà cười theo. Kỳ và Như lại bất ngờ vì Nhi chưa bao giờ trẻ con như vậy ngoại trừ vơ sơ sông Ba Hoàng và một người nữa. Sarah sẽ tiết lộ sau. Bây giờ chưa phải lúc a hi hi. Trái ngược với niềm vui niềm hạnh phúc của mọi người thì lại có hai con người đang đau lòng và buồn tủi chỉ biết nhìn Nhi mà ngượng cười không ai khác. Đó là ông bà Hoàng. Nhi con về với chúng ta chứ? Ông Trịnh nói, ừ nhưng ba mẹ có thể về cùng con không? Nhi nhìn ông bà Hoàng, được chứ chúng ta luôn chào đón hai người. Ông Trịnh cười, đúng đó ông bà mà đi cùng thì gia đình chúng tôi sẽ rất vui và đặc biệt con bé sẽ rất thích. Bà Trịnh, chúng tôi xin từ chối ạ. Cuộc sống này là người bạn tri kỷ với chúng tôi rồi từ bỏ là chuyện chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Thành thật xin lỗi, ông Hoàng đáp, ba mẹ về cùng con đi mà. Nhi chạy lại cầm tay ông Hoàng. Ta xin lỗi con nên về cùng ba mẹ ruột của con đi. Họ đã cách xa con 17 năm trời rồi. Tụi ta rất hạnh phúc và may mắn khi được làm ba mẹ của con đó là điều tuyệt vời nhất cuộc đời tụi ta. Ông Hoàng, Nhi con đừng cứng đầu nữa được không? Bà Trịnh, Nhi à ba con rất bận lên chúng ta về chứ. Bà Trịnh, về đi con gái tụi ta sẽ thường xuyên đến thăm con mà. Ông Hoàng, đi thôi. Bà Trịnh ôm vai Nhi quay đi, ra đến xe ông bà Trịnh xin phép chào ông bà Hoàng và ngược lại. Kỳ và Như chào hai bác và trở về trước Nhi, nhìn Nhi lúc này trông rất là buồn chỉ đứng nơi cánh cửa xe chứ không dám vào thấy vậy bà Trịnh đến nói nhẹ. Về thôi con gái, bà Trịnh, chần chừ một lúc Nhi bước vào xe hai tay nắm chặt lúc này thì ông bà Hoàng chỉ biết nhìn cô bé kia mà cười khổ. Xe đang chạy Nhi mở kính xe ra nói to. con yêu ba mẹ, tạm biệt, Nhi, giọng nói của một thiên thần vẫn vang vọng trong cái không gian này và trên xe thì Nhi không nói gì chỉ ngồi yên mà nhìn ra cửa sổ mặc dù bà Trịnh kể rất nhiều chuyện và nói về căn phòng của Nhi trong lòng Nhi lúc này cũng có chút nâng nấc. Cuộc sống của Nhi sẽ đắt đổi liệu Nhi có thích ứng được với cuộc sống này và trường học Royer sẽ xảy ra những chuyện gì khi những cô gái và chàng trai của chúng ta gặp nhau, cùng đón đọc những chép sau thanh yêu vẻ y mớt, thông báo cho mọi người nha. Mình sẽ ít đăng chuyện hơn vì sắp phải thi khảo sát và kỳ nên mình ít l nha. Cúi đầu 70 ô, chú ý, vì chuyện mới đăng nên không phải vào Google là ra nên mình chỉ các bạn cách và nha. Đầu tiên vào Google nhập tên chuyện của mình vào rồi vào tiếp phần hình ảnh có ảnh bìa chuyện của mình thì ấn vào rồi vào trang bên dưới mới DC. Hoặc vào SS, chuyện tìm chuyện của MK cũng được. Ký tên, Sarah Nguyễn, Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2016. 3, 24, cách chương.